anh sẽ là đôi mắt. Chép 20.1, gocchuyenaudio.com. Các cậu cố gắng liên lạc với Junhee ủng hộ tôi được không? Bảo rằng tôi có chuyện rất muốn nói với anh ấy. Được, cậu yên tâm nghỉ ngơi đi. Bây giờ người cậu rất yếu. Jiwin đau lòng xoa nhẹ gò má tái xanh của bạn. Cho cậu một lời khẳng định chắc nịch. Yosop nhịn không được nước mắt lại trào ra. Đừng hiểu lầm, cậu vốn không thuộc loại mít ướt như những người bạn này. 3 giờ sáng mưa gió bão bùng bị phá giấc ngủ. Không những không tức giận mà còn lo lắng. Tốt với cậu như thế. Quá đủ, cậu không có can đảm mở miệng nhờ và thêm bất cứ điều gì. Càng không thể kéo họ vào cuộc săn nguy hiểm này. Các cậu mau về nghỉ ngơi. Tôi ổn rồi, chỉ cần ngủ một chút. Sáng mai hãy đến thăm tôi được chứ? An ủi, để cậu một mình tôi không an tâm. Gayun nắm tay Yosop siết nhẹ. Mọi người cũng bắt đầu phản đối. Cuối cùng Dongwon đành lên tiếng giải vây hộ. Sáng nay các cậu còn lên lớp. Mau trở về ký túc xá. Tôi sẽ ở lại chăm sóc Yosop. Hòa thuận thế đi. Bốn cô gái nhìn nhau. Ánh mắt dần hòa hoãn rồi gật đầu miễn cưỡng. Phòng bệnh trở lại yên tĩnh. Yosop tạm thời gác lại hết thảy đau lòng lo sợ. Mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc. Có lẽ Kim Huy Núc không nghĩ cậu đang ở bệnh viện. Sáng mai mau chóng rời khỏi đây là được. Về phần đi đâu, phiền đến đầu cậu ắt tự thẳng. Người tính chi bằng để trời tính. Rèm mi dần nặng trĩu. Nữ nhân rơi vào giấc ngủ sâu. Dongwon có việc phải ghé qua nhà Ki Choang sớm nên tranh thủ lúc Yosop ngủ dặn dò y tá rồi rời khỏi bệnh viện. Cửa phòng để hờ, người con gái lạ mặt bước vào. Lặng người đứng sững bên giường bệnh. Ánh mắt cô thẳng thốt. Tràn ngập là đau lòng nhung nhớ khôn tả. Flashback, hôm nay Huyên Sơ Ung có ca mổ đêm nên sáng sớm Huy Na tranh thủ mang chút đồ ăn lót dạ đến bệnh viện cho anh. Đi ngang dãy phòng tầng trệt chẳng may đánh rơi chìa khóa ngay trước cửa một phòng bệnh khép hờ. Nhặt xong khi ngẩng người lên cô hoàn toàn chết chân như tượng đá. End flashback. Thân thể kia, nữ nhân xanh xao đang mệt mỏi hôn mê trên giường bệnh kia. Chẳng phải là cô ư anh? À, NS, sao lại ra nông nỗi này? Huy Na cố ngăn mình kích động, cảm nhận toàn thân run lên khi chạm vào Yosop. Anh không hạnh phúc trong thân xác của em. Không hạnh phúc, giọng cô thì thào như hỏi lại như tự trả lời. Cảm xúc hỗn độn trong lòng khiến nước mắt cứ trào ra. Cô ngồi cạnh giường nắm chặt tay anh trai mà khóc. Nỗi nhớ này đè nén quá lâu rồi. Quá lâu cho tất cả. Hu, pet em, hu, em mờ, Huy Na cứ khóc, mặc cho nước mắt ướt đẫm tay anh trai, ướt đẫm tay mình, khóc cho đến khi bàn tay nhỏ khẽ động. Yosop lờ mờ mở mắt vì thứ nước nóng hổi chảy tràn trong tay và tiếng nức nở rội vào tim đến ê ẩm lòng. Huy Na ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt đối diện đôi con ngươi sẫm màu sáng trong như vừa được rửa qua bởi nước. Bốn mắt nhìn nhau. Yosop có cảm giác khó thở không thể diễn đạt thành lời. Cô là ai? Sao cô lại khóc? Anh, là em đây, Huy Na, hu hu, đến lượt Yosop chết chân người. Cô gái này đùa sao? Huy Na vì cậu nên đã chết rồi mà. Cô, ngày cấp cứu cung Park Boyang em không chết, em tỉnh lại trong thân xác cô ấy. Em tưởng anh rất hạnh phúc. Sung Yen nói Junhyung Oppa rất yêu anh. Em không muốn xáo trộn tất cả. Em muốn anh nghĩ rằng Huy Na đã chết để có thể an tâm sống trong thân xác em mãi mãi. Nói em biết có chuyện gì? Anh không hạnh phúc ư? Cô nắm vai anh mình. Trong đầu lóe lên tia suy đoán. Hay là cha, An Nui, Junhyung không yêu em nhưng anh ấy yêu anh. Anh ấy nhất định bảo vệ anh. Sao lại ra nông nỗi này? Huy Na kích động đổi lại Yosop đau đớn càng sâu. Đột nhiên cậu phát hiện em gái ruột, đứa em gái luôn khiến cậu dằn vặt tự trách vẫn còn sống. Vì lo nghĩ cho anh trai mà từ bỏ tất cả, còn bản thân thì lần lượt thương tổn những người yêu thương mình. Em, thật sự là Huy Na, Huy Ni, Huy Na cười ra nước mắt, cười đến ngọt ngào hạnh phúc mà gật đầu liên tục. Phải, là em, hu, em mờ, cả hai ôm chầm nhau. Lần đầu tiên trong đời họ được nói chuyện. Được nhận máu mủ tình thân. Trước mắt Huy Na lướt qua một chuỗi hình ảnh những tháng ngày dàn lòng cô đơn đứng nhìn chàng trai mù lòa từ xa. Dù mưa hay nắng, xuân hạ thu đông, anh trai chẳng biết sự tồn tại của cô cuối cùng cũng gọi hai tiếng Huy Na. Cả hai siết chặt nhau thật lâu mới buông. Yosop lau nước mắt cho em gái xong lại chớp chớp mắt phát biểu một câu không hề ăn nhập. Thân xác này trông có vẻ lớn hơn em. Ây, à, cách trương.